Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh Thi thở dài. Cho dù cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ với Liêu Ninh đi chăng nữa. Thế nhưng cậu bé là vô tội. Hiện giờ đang chơi với bé 6 trong nhà. Nhìn những đứa con của cô lớn bằng đứa em trai cùng cha khác mẹ. Đào Anh Thi cảm xúc lẫn lộn. Cậu bé còn nhỏ như vậy thì có thể hiểu được cái gì chứ? Thật đấy, có điều sau này ở tập đoàn Vương Tân đừng gọi chị như vậy. Em biết chưa, Đào Anh Thi biết, đây nhất định là ý của Liêu Ninh. Nếu không thì sao Tư Thái Lâm lại có thể biết cô là ai? Vì sao vậy, Tư Thái Lâm sụt sịt mũi hỏi. Xem như đây là bí mật giữa chúng ta. Được không, được ạ, em sẽ giữ bí mật. Ngéo tay nào, Đào Anh Thi nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra, đôi mắt trong veo và sáng bóng. Bộ dáng này rất giống với Liêu Ninh, bởi vì họ có quan hệ huyết thống sao? Cô không còn cách nào khác cùng cậu bé móc ngoéo tay. Sau đó cậu nhóc mới yên tĩnh, tài xế đã đợi ở bên ngoài. Đào Anh Thi liền lặng lẽ rời đi. Khi cô tan làm, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đào Anh Thi không mang ô, cô cứ như vậy chạy trong màn mưa. Cô vừa trú dưới mái hiên bên đường, vừa đi về ga tàu điện ngầm. Nước bắn lên tung tóe làm ướt quần của cô. Tay Đào Anh Thi cầm túi sách. Tâm trạng của cô như một mớ hỗn độn. Không làm sao bình tĩnh được. Cô không biết khi nào sẽ bị Tư Hải Minh phát hiện bí mật của cô. Không biết Tư Thái Lâm có thể giữ kín bí mật này hay không? Cô biết bản thân mình ở trong bóng tối, vào những lúc nguy hiểm sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cô nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cô lại phải chạy trốn khỏi thủ đô? Phải mang con bôn ba khắp nơi một lần nữa sao? Đây là nơi cô đã từng sống. Không dễ dàng gì mới ổn định được. Cô phải cần bao nhiêu dũng khí để rời đi một lần nữa? Nếu phải thay đổi một nơi ở mới đối với 6 đứa nhỏ sẽ không thích hợp cho lắm. Chẳng lẽ cô lại phải dẫn con trở ra nước ngoài trốn sao? Nghĩ đến bé 6 giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trong làng. Đào Anh Thi dứt khoát từ chối. Cô sẽ không bao giờ xa 6 đứa con, cho dù cô có cực khổ như thế nào đi chăng nữa. Ban ngày bị kinh hãi một trận, tan làm thì bị dính mưa. Quả nhiên sáng hôm sau Đào Anh Thi bị cảm lạnh rồi. Đầu óc choáng váng, cô rời giường, theo thói quen cô đi đến giường gọi các con đang nằm trên giường. 1, 2, 3, 4, 5, còn một đứa nữa, tay Đào Anh Thi lay cái mông núc ních của bảo an. Không có bị ai đè cả, sao vẫn còn một đứa, Đào Anh Thi đi xuống giường, cá người choáng váng mất thăng bằng. Chân vừa chạm mặt đất đã đụng phải một cơ thể mềm mại. A, cô sợ hãi đến mức ngay lập tức đã nhấc chân lên cao. Cô chỉ thấy một cậu bé cuộn tròn trong chăn đang nằm trên mặt đất. Đầu tiên là lộ ra bàn tay nhỏ bé, lật người, dụi mắt một cái, là khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Nam. Đào Anh Thi vội vàng kiểm tra cậu bé. Bảo Nam, mẹ có làm con bị thương không? Mẹ, không sao thì tốt rồi. Đào Anh Thi sờ sờ chiếc đầu nhỏ của cậu, muốn ho khan, cô lập tức ôm cậu bé đặt lên trên giường, vừa che miệng ho khan vừa đi ra bên ngoài, cả người cô mềm nhũn, ngay cả mắt cũng sưng lên đau đớn, cô sờ lên trán, hình như hơi nóng, cô như vậy có thể đi làm được không? Chắc là được, nghỉ ngơi một ngày là bị trừ tiền một ngày, cô cần phải có lương, cố gắng gượng cơ thể yếu ớt. Hoa mắt chóng mặt pha sữa cho con, cả người chao đảo như sắp ngã xuống. Di Hà vừa vào đến cửa thấy cô như vậy vội vàng hỏi. Con làm sao vậy? Không sao ạ, chắc do hôm qua dính mưa nên cảm lạnh thôi ạ. Con như vậy có thể đi làm không? Được ạ, con đi được, Đào Anh Thi còn chưa nói hết câu. Cả người chao đảo lắc lư như muốn ngã xuống. Di Hà vội vàng đỡ cô, con đừng làm nữa. Lên giường nằm nghỉ đi, Đào Anh Thi được Di Hà dìu vào phòng, bên trong, 6 bé đã thức dậy đang ngồi cuộn tròn trên giường, vẻ mặt đáng yêu trên khuôn mặt vừa mới ngủ dậy, mẹ con bị cảm rồi, sẽ lây bệnh, các con không thể ở trong này ra ngoài chơi đi. Di Hà nói, cách trương.